Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tùng thử mộng thấy điều y vĩnh viễn không muốn thấy, Khúc Y Nhiên đã từng trải qua, có lẽ là một lúc dự triệu tương lai nào đó, vô luận là trước hay sau, cũng không phải chuyện Tô Ti khẩn cấp gọi điện thoại cho ca ca, thực đáng tiếc. Bởi vì sai giờ, hiện giờ ca ca còn đang khẩn trương họp, boss khí chàng 10 phần mà lạnh lùng nhìn thủ hạ của mình, trả lời Khúc Y Nhiên chính là hệ thống tự động. Khúc Lăng Phong đã ở Mỹ Quốc dốc sức làm việc và nghỉ ngơi thời thường không quy luật, có lẽ sớm liền đứng lên đi công ty, có lẽ đã khuya còn ở trong phòng làm việc phấn đấu hạng mục kế tiếp. Uống rượu xã giao, hội báo hội nghị chuyện này, thường xuyên tính suốt đêm đến hừng đông ngày hôm sau mới có thể chợp mắt ngủ một lát dưỡng thần. Tái hồi tưởng thời điểm công ty mới vừa khởi bước, Khúc Lăng Phong cùng Lâm Phong hai người thường xuyên trắng đêm. Y Nhiên, ngươi làm sao vậy, nhớ ca ngươi. Phương Thiên Trác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến dọa người, ngay cả môi đều rút đi, thật sự có chút khác thường, vì thế vội vàng hỏi. Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, y không thể nói, nếu như là mộng biết trước như vậy nói ra vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa càng lớn, hảo vẫn là phá hư, ai cũng vô pháp quyết định. Không nói, ít nhất còn có thể sớm phòng bị. Đúng vậy, y tuyệt đối không có khả năng phóng ca ca trúng đạn. Trước sau một hồi nghĩ muốn, lúc này hết thảy tự nhiên mà thông. Khúc gia đại ca có thời điểm ở nhà gặp nguy cơ lớn nhất không có người chạy về đến. Cứu cấp, tuy rằng lúc trước hai huynh Khúc gia bởi vì bị hạ nguyền rủa Hứa Nguyện Thạch quan hệ cũng không tốt, chính là thông qua lúc sau ở chung, Khúc Y Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được đại ca đối đệ đệ quan tâm cùng với người đối diện lưu luyến khác biệt. Khúc Lăng Phong không là một người vô tình, Khúc Y Nhiên. Thân, con lĩnh hội, Phương Thiên Trác lo lắng mà nhìn y, vừa định tiếp tục hỏi Khúc Y Nhiên, lại đột nhiên nhìn thấy con ngươi thâm ý, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Nguyên lai không biết khi nào thiếu niên khẩn trương đã muốn khôi phục lãnh tĩnh như lúc ban đầu. Thiên Trác, nếu có thể ta thật sự phi thường muốn nói chuyện này vớ vẩn. Nhưng là hiện tại còn không được, nếu có thể, Phương Thiên Trác không hiểu ra sao. Bởi vì ngày trong mộng còn chưa tới, Khúc Y Nhiên còn có thời gian nguyên vẹn đem ca ca gọi về nước, cũng chặt chẽ lưu người lại. Bọn họ không chỉ là huynh đệ, vẫn là ái nhân thân mật khăng khít, nếu ngay cả vấn đề nhỏ ấy đều bãi bất bình, như vậy Tùng Thử đã muốn có thể đem ca ca một cước đá phi tìm nơi nương tựa 4P ở vườn trường. Gần đây đàn P là càng truyền càng hỏa, Thiên Trác bùa hộ mệnh là người nhà ngươi đưa. Khúc Y Nhiên không có giải thích cái gì, mà là đem đề tài đại xoay ngược lại, sắc mặt cũng rất nhanh hồi phục hồng nhuận. Bởi vì rất để ý cho nên mới tại mộng tỉnh lại, bất quá cẩn thận ngẫm lại còn có rất nhiều chuyện yêu cầu y đi làm, đầu tiên y phải ổn định mới được. Tuyệt đối không thể hoảng, Phương Thiên Trác sờ sờ hạng trụy lộ ra. Đúng vậy, cái này đều mang thiệt nhiều năm, ta cũng quên cụ thể là sinh nhật năm nào người trong nhà đưa, ha ha, rất ngu đi. Sẽ không, rất được, quả thật thích hợp làm quà sinh nhật, càng thích hợp đưa cho người khác làm quà sinh nhật. Thiền bùa hộ mệnh màu vàng bên dưới có một mẩu đá, đá kia không chỉ có trong sáng động lòng người, nhưng lại có một cái tên. Hứa Nguyện Thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Y Nhiên đột nhiên tới gần, trong nháy mắt Phương Thiên Trác ngốc lăng đưa bùa hộ mệnh nắm ở trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve đứng lên, mà Phương Thiên Trác thì không phản ứng chút nào, hắn thậm chí nghe không rõ Khúc Y Nhiên rốt cuộc đang nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có kia hai cánh hoa đóng mở không ngừng là môi đỏ mọng, còn có một phần có tiết tấu gõ thanh như đại cổ bàn. Thùng thùng đông, là tim của hắn khiêu. Song đời, tại sao có thể như vậy? Tam Chỉ Linh theo bên người Khúc Y Nhiên ngủ một con, một cái không tiếng động điều tức, một cái bay ra đến dùng ánh mắt hỏi Khúc Y Nhiên, hay là yêu cầu hỗ trợ? Khúc Y Nhiên khoa tay múa chân cái thủ thế, không cần. Giải Linh còn cần người hệ Linh, chuyện này bọn họ đều không thể giúp gấp cái gì. Phương Thiên Trác chỉ cảm thấy một trận gió mát phất qua hai má, là một cỗ hơi thở thiếu niên, giới tính tuyệt đối không phải nữ. Chính hắn rất rõ ràng, thẳng đến Khúc Y Nhiên khoác quần áo ly khai phòng ngủ, Phương Thiên Trác còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đâu. Tà môn, thật sự, giống như, chủy tường, Khúc Y Nhiên không có cấp ca ca nhắn lại cũng không có hướng công ty ca ca gọi điện thoại, mà là tùy tiện phát rồi một cái tin tức chỉ có ngắn ngủn đích vài. Ca, nhớ ngươi, y theo bản năng cho rằng, câu này sẽ so với bất luận thúc giục đều dùng được nhiều hơn. Kết quả không đợi y tại hành lang ký túc xá đứng 5 phút đồng hồ đâu, điện thoại ca ca như tia chớp đánh tới. Ký túc xá yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên sẽ theo khe cửa truyền ra vài tiếng ngáy, Khúc Y Nhiên không vội đón điện thoại, mà là tại trước ngực rất nhanh lấy tay chỉ họa một cái đồ án sao 6 cánh thiết trí kết giới cách âm. Ca, ta nghĩ ngươi, người bên kia bởi lời nói rõ ràng vô cùng hô hấp cứng lại, mà Khúc Y Nhiên làm sao nếm không phải. tận lực phóng xa ánh mắt của mình đi nhìn chằm chằm nơi nào đó để rời đi lực chú ý, không muốn mặt lúc này giống Chỉ Thục Phiên ra. Nhiên Nhiên, chờ ta. Quả nhiên ca ca tùng cổ áo chính mình, một tay nắm điện thoại, một tay ghi chép rất nhanh viết xuống một loạt chữ nhỏ. Bá, một chút đưa tới trước mặt Lâm Phong mắt buồn ngủ mông lung. Giúp ta đính ban cơ sớm nhất. Ân, điện thoại này xong đệ đệ nhìn chằm chằm rừng rậm cách đó không xa đang náo nhiệt như vậy là có thể giảm bớt cái gì. Điện thoại chấm dứt thật sự mau, bởi vì Lâm Phong sợ tráng váng, lúc này mới vài ngày không gặp phải trở về đi. Ma túy, một đống rách dưới kết thúc công tác chẳng lẽ liền lưu lại một người làm. Khúc Lăng Phong ngươi có xấu hổ hay không? Ân hừ, chỉ biết ngươi không cần, cho nên, không giúp ngươi đính, vì thế Khúc gia đại ca quyết định chính mình động thủ cơm no áo ấm, hơn nữa phi thường nghiêm túc mà nói cho Lâm Phong một cái tàn khốc chân tướng. Ta đặc biệt thỉnh Sở Phi Nhai tới giúp ngươi. Ha, Sở Phi Nhai, no, Khúc Lăng Phong ngươi có phải bạn ta hay không? Ngươi đây không phải là đem ta hướng trong hố lửa đẩy không? Cái kia công tác cuồng quả thật hiệu suất cao, nhưng là... bi thảm chính là mình. Uy, trở về, không cho phép Tổng Giám Đốc Lâm thời trốn chạy. Người tới, đem phó boss đè lại, nâng trở về. Tại hố lửa hoan thoát mà nhảy nhót hơn 10 năm, không gặp ngươi có một chút khổ sở. Khúc Lăng Phong hoàn toàn không có đồng tình đưa tới một đoàn thủ hạ hắc y trực tiếp đem Lâm Phong cấp tha đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công tác tiếp sau liền giao cho ngươi, chỉ cần đừng đem công ty tạc bằng, tùy tiện ngươi gây sức ép. Đại bộ phận nghiệp vụ đã muốn thông qua mấy ngày nay cố gắng có thể rời đi đều chuyển đến quốc nội, Mỹ quốc bên này có thể nói tạm thời là dâu ria, huống chi nếu mọi chuyện đều yêu cầu lãnh đạo thân lực sao còn muốn thủ hạ làm cái gì. Tóm lại, bị luyến ái hướng mê đầu não, Khúc gia đại ca lý do 10 phần, vì đệ đệ, dứt khoát kiên quyết mà bỏ qua bạn tốt. Cho ta đính vé máy bay sớm nhất. Vâng, boss, so với Lâm Phong, mặt khác có thể nói là vô cùng an tâm. Trong công ty quốc tịch Trung Quốc không ít công ty chuyển rời đến S thị, bọn họ cũng có thể đi theo quay về tổ quốc thật tốt. Mà ngoại quốc, boss, chúng ta cũng không thể đi theo đính vé máy bay. Có thể, lưu vài người nhìn Lâm Phong, những thứ khác. Vâng, bọn họ hiểu, cách chương.